Hồng Liên Bảo Giám, chương 1921, Điên Cuồng Cướp Bóc 2, Góc Chuyện Audio.com, mà chủ cắt đứt liên lạc sau đó không dám dình Tô Mộ, hoàn toàn chấm dứt qua lại với tinh vực này, nên không phát hiện chuyện Tô Mộ làm. Ý nghĩ của ma chủ giống Tô Mộ, đó là bế quan tu hành, chờ phục hồi lực lượng Đại La Kim Tiên thì trở ra chấn chỉnh non sông. Rất gian xảo chưa chắc là chuyện tốt, đám người Tô Kính đến đây là nhằm vào gã, nếu ma chủ ló đầu ra thì có khả năng sẽ chết. Ma chủ đoán đúng, nhưng khả năng gã chết chỉ cỡ 30%. Có 70% ma chủ giết Kim Tiên mà Tô Kính mang đến, thực lực tăng vọt. Nếu ma chủ liều một phen thì còn có cơ hội, nhưng gã chọn rút lui. Đợi khi Tô Mộ luyện hóa tinh vực này rồi muốn thoát khỏi tam giới yêu thần thiên thì phải có cảnh giới vô thượng Đại La Kim Tiên mới được. Nếu không ma chủ sẽ bị Tô Mộ đè chặt không thể trở mình. Tam giới yêu thần thiên thành công thì trừ phi ma chủ luôn trốn, hễ ló đầu ra sẽ bị Tô Mộ bắt giữ luyện hóa thành nô lệ. Bây giờ đang so đấu tốc độ tam giới yêu thần thiên thành hình trước một bước thì ma chủ không chiến tự thua. Nếu ma chủ phục hồi thực lực Đại La trước tiên thì Tô Mộ không thể tu hành xong tam giới yêu thần thiên. Tam giới yêu thần thiên không cần chăm chăm vào một chỗ, đổi tinh vực khác vẫn có thể thực hiện. Ma chủ muốn Tô Mộ không thành công thì phải đi ra đấu đến cùng với các kim tiên tiên cảnh thế giới. L, cù đó nếu tiên cảnh thế giới xuất hiện một Đại La thì ma chủ chẳng bằng liều mạng ngay bây giờ, ít ra phần thắng lớn hơn một chút. Bộ binh bị đưa về, tất cả chiến hạm trời sao cùng bay, hội pháp cho Tô Mộ. Tô Mộ cắn nuốt hành tinh không quá mau, tuy có tăng tốc nhưng không gian yêu dị chỉ là 3.000 thứ tương đương với chân tiên hình thành, không phải 3.000 tiên nhân thật sự. Tốc độ cắn nuốt của không gian yêu dị có giới hạn cao nhất, năng lực luyện hóa hỗn độn tiên chu cũng có giới hạn. Tiên cảnh thế giới lại phái kim tiên liên lạc với người Đông Tần thanh minh việc này. Mọi người đừng mơ cướp lấy tinh vực này, muốn trong thời gian ngắn nhất cướp bóc khai thác thì cố gắng giết nhiều tiên nhân ma môn đi. Bá đạo như thế làm các thế lực lớn của Đông Tần im lặng. 12 kim tiên viễn chinh không giấu được chân tiên, Tô Kính có thực lực như vậy, bọn họ còn biết nói gì. Mọi người đều có kim tiên trong tay, đáng tiếc không ở Đông Tần, thế giới của họ đều dị dạng, không cách nào điều động kim tiên đi ra. Tô Kính thì có thể tùy ý sử dụng kim tiên, sức một mình phe hắn điều động được nhiều như vậy, đơn độc mà có hiệu quả nghiền áp 12 đạo cung 8 gia tộc lớn. Mọi người liên hợp lại còn có khả năng đối kháng. Vấn đề là lực lượng của Tô Kính không ở trong Đông Tần, đã từ bỏ ước muốn thế giới thần châu, bắt đầu từ số 0. Đây là chuyện tốt, mọi người tội gì chống đối lại Tô Kính. Vì thế cảnh tượng điên cuồng xuất hiện, trong thời gian ngắn hạm đội đưa ra biết bao hạm đội đi đến tinh vực này. Trên những hạm đội đa số không phải quân đội tác chiến mà là khôi lỗi công trình, máy móc cỡ lớn chúng ta đào các hành tinh. Tinh vực này khá cao cấp, họ chưa dám tiến công trung tâm, chắc chắn là thế giới có thể cất chứa kim tiên. Nên tinh vực to lớn này khá giàu có, mọi người tranh thủ thời gian cướp bóc khai thác cũng là một cách làm giàu. Vấn đề là không ai có năng lực khai thác mạnh bằng tiên cảnh thế giới, thần lâm là lỗ hổng, chế tạo ra khôi lỗi là máy móc công trình mà chí. Góc Chuyện Audio.com, tuệ và tự chủ vượt xa máy móc của Đông Tần, tiên cảnh thế giới đưa ra công trình doanh chớp mắt hơn 5.000 cái, như châu chấu lan tràn trong tinh hệ này. Kẻ thù xuất hiện liền có hạm đội lao lên, trước khi hạm đội cỡ nhỏ hộ thống bị tiêu diệt thì viện quân đã đến. Nếu không định thống chỉ tinh vực này thì vấn đề trở nên đơn giản. Tiền đề khai thác là không thể phá hư tinh hạch, phá hoại tinh vực này ở mặt ngoài thì được. Bên Tô Kính cách trung tâm hành tinh còn rất xa, 12 kim tiên đi theo Tô Kính trong bọt nước tiêu diệt các kẻ địch nhưng không thể đến gần trung tâm hành tinh. Hành tinh to lớn là thể sinh mệnh, bản thân nắm giữ lực lượng quy tắc không gian. Muốn bài trừ phòng ngự của hành tinh bằng cách cứng rắn thì sẽ mất thời gian rất lâu. Đợt này chinh chiến vì ma chủ đã ẩn núp nên thay đổi xu hướng. Dưới ma chủ không có kim tiên khác, gã vốn có năng lực chế tạo ma chủ nhưng vì bị thương nên không dám làm vậy. Dưới tay ma chủ không được phép có kim tiên, đều bị áp chế gắt gao. Tất cả kim tiên đều là nô lệ thần linh, cảnh giới không ổn định, bị đại quân Đông Tần bao vây tiễu trừ không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Ma chủ tính sai một việc, những thần linh này đa số rất hận gã, thà mình chết cũng muốn nhìn gã thua. Nhiều thần linh chạy trốn, ma chủ trở về là tùy thời có thể cướp đi tự do của bọn họ bắt về trừng trị. Nhưng các thần linh không sợ chút nào, bọn họ đầu vào Đông Tần, thà tan xương nát thịt. Chiến tranh kéo dài 10 năm, trăm năm, Đông Tần đưa binh lực vào tinh vực này đã qua trăm ức, đa số triệu tập từ vị diện khác. 9 gia tộc 12 đạo cung đều có nhiều bán vị diện và vị diện. Vì cướp bóc tinh vực này con số đột phá trăm ức cũng không thành vấn đề. Miễn người Đông Tần không chết, thực lực của đạo cung, gia tộc có bị tổn hại cũng không nghiêm trọng. Tô Kính là kiếm được nhiều nhất, mọi người tăng tốc cướp bóc đổ xô đi mua máy móc khôi lỗi của hắn. Ma môn chưa bao giờ ngừng phản kích những khôi lỗi máy móc bị tổn thất nhiều, nếu không thì sao gia tộc đạo cung mua của Tô Kính. Vì đồ của Tô Kính đồ tốt giá rẻ, trong chiến trường trang bị vũ khí tốt nhất đến thế là cùng. Người có vũ khí tốt hơn nữa nếu quá chiều chuồng, không thể nhanh chóng sản xuất thì chẳng là gì cả. Trong thời gian trăm năm tám gia tộc lớn, 12 đạo cung chất đầy nhà kho của mình. Đây chưa phải tài liệu nguyên thủy, vì 50 năm trôi qua Tô Kính đã nhận thầu tất cả nghiệp vụ tinh luyện. Cái gọi là 58 gia tộc lớn, 12 đạo cung chất đầy nhà kho của mình. Đây chưa phải tài liệu nguyên thủy, vì 50 năm trôi qua Tô Kính đã nhận thầu tất cả nghiệp vụ, tức là 12 đạo cung, 8 gia tộc lớn cộng thêm hoàng tộc, tất cả tiểu môn tiểu phái, hễ là thế lực có năng lực tác chiến thì chuyên môn phụ trách tấn công vị diện của ma môn. Cách chương.